Một vạn lần rung động Đồng Thất. Chương 19, tớ nói rồi mà, họ quen nhau rồi đó, còn nắm tay nữa kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tiết Tư Đồng tỉnh lại thì đang ở trong phòng theo dõi của bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng hăng hắc cùng màu trắng bao trùm khắp nơi khiến cô cực kỳ khó chịu. Cô cố nén cơn choáng váng, muốn đi tìm Trình Yến vừa mới xỏ xong giày thì đã nghe thấy tiếng động từ sau tấm màn ngăn trong phòng. Tiết Tư Đồng lập tức nhận ra đó là ai, vội vàng bước nhanh mấy bước lại gần. Lúc này y tá vừa mới băng bó xong vết thương cho Trình Yến, đang dặn dò anh những điều cần chú ý mấy ngày tới. Sau khi y tá rời đi, Tiết Tư Đồng vẫn giữ nguyên động tác vén rèm, không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì, đôi mắt lấp lánh ánh nước mờ mờ. Trình Yến nghe thấy tiếng hít mũi liền quay đầu lại nhìn. Thiếu nữ đứng thẳng đơ tại chỗ, môi hơi tái, đôi mắt long lanh như pha lê ngâm trong nước, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng. Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu lười nhác, có phải cảm thấy tớ rất ngầu không? Tiết Tư Đồng không nói gì, bước đến trước mặt anh, ánh mắt không rời khỏi cánh tay quấn đầy băng gạc. Cổ họng cô như bị mắc xương cá, không thốt ra nổi âm tiết nào. Chỉ chớp mắt một cái, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn gạch men lạnh lẽo. Trình Yến bối rối, đừng khóc mà, tớ sợ nhất là con gái khóc đấy. Anh Lục tìm khăn giấy, tay chân luống cuống, đến mức không màng đến vết thương ở tay. Thấy anh như vậy, Tiết Tư Đồng lại khóc to hơn. Cậu đừng như vậy, cậu như vậy tớ càng muốn khóc nữa. Trình Yến đưa khăn giấy cho cô. Khóc gì chứ, nếu cậu bị thương thì người khóc chính là tớ đấy. Tay Tiết Tư Đồng đang lau nước mắt chợt khựng lại, rồi nghe thấy Trình Yến khẽ bật cười. Bà Trần bảo tớ đưa cậu về nhà, nếu giữa đường cậu xảy ra chuyện thì bà ấy không tha cho tớ đâu. Trình Yến nghĩ rằng dùng giọng điệu nhẹ nhàng trêu đùa có thể khiến cô chuyển hướng cảm xúc. Nào ngờ cô gái trước mắt lại càng khóc to hơn. Nhưng là cậu bị thương mà. Trình Yến giơ cánh tay quấn băng lên cho cô xem. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhỏ đến mức không cần khâu. Anh còn trêu, không biết tên kia có phải nhịn đói hay không. Sức như vậy mà cũng dám vác dao ra chém người. Tiết Tư Đồng sụt sịt mũi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nếu không phải tại tớ cứ nằng nặc muốn đi học tối thì đã không gặp phải chuyện đó. Trình Yến dùng tay không bị thương xoa đầu cô. Cậu xin lỗi gì chứ? Là lỗi của tớ không đưa cậu về nhà mới để em gặp chuyện. Nên là tớ đáng đời, đừng khóc nữa. Thấy cô vẫn còn đang khóc, Trình Yến lấy ra một cây kẹo MT trong túi đưa cho cô. Ai ngờ Tiết Tư Đồng chẳng thèm nhìn, vẫn cúi đầu rơi nước mắt. Tiết Tư Đồng không mốc, hồi nhỏ cắt rau. Chỉ bị đứt tay nhẹ cũng đau đến mức khóc, làm gì có chuyện bị chém mà không đau. Cô không biết Trình Yến nói không cần khâu là thật hay giả, nhưng thấy anh giơ tay lên như không có chuyện gì, nói không sao thì phần nào nỗi lo trong lòng cô cũng vơi bớt. Nhưng cảm giác áy náy trong lòng thì ngày một dâng lên. Cô cứ cúi đầu như thế khi không vui, bất ngờ, Trình Yến rên lên một tiếng đau đớn. Tiết Tư Đồng ngẩng đầu thì thấy anh đang ôm lấy cánh tay bị thương. Vẻ mặt nhăn nhó. Đau chết mất, Tiết Tư Đồng hốt hoảng, định đứng dậy gọi y tá thì bị Trình Yến kéo lại. Cậu càng khóc, tay tớ càng đau, không biết vì sao nữa. Tiết Tư Đồng quay đầu nhìn anh, thấy nếp nhăn giữa lông mày đã giãn ra, giọng điệu cũng thong thả. Nên là, cậu đừng khóc nữa được không? Tiết Tư Đồng bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ánh Hà thích xem phim thần tượng, Trình Yến thì mê phim tài liệu. Mỗi lần tranh tivi không lại mẹ, anh đều phải bất đắc dĩ xem cùng. Câu nói vừa rồi chính là lời thoại của nam chính trong một bộ phim thần tượng. Khi đó Trình Yến còn cảm thấy câu này vừa xến vừa vô lý, nhưng không ngờ dùng với Tiết Tư Đồng lại hiệu quả bất ngờ. Không bao lâu sau, Trần Ánh Hà và Trình Đại Hải nhận được điện thoại, vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhưng không phải để quan tâm Trình Yến. Mà là dỗ dành Tiết Tư Đồng. Trên đường về nhà, Trần Ánh Hà ngồi ở ghế sau cùng Tiết Tư Đồng, không ngừng hỏi cô có bị dọa sợ không. Mỗi lần bị hỏi, Tiết Tư Đồng đều kiên nhẫn lắc đầu. Trần Ánh Hà vỗ ngực thở phào, may mà hai đứa không sao, nếu không tim gì thật sự chịu không nổi. Trình Yến ngồi ở ghế phụ phía trước không nhịn được, giơ tay quấn băng ra sau ghế. Thưa mẹ, con bị thương này, Trần Ánh Hà cứ như không nhìn thấy. Tiếp tục an ủi Tiết Tư Đồng. Con không sao là tốt rồi. May mà Trình Yến đến kịp lúc. Nếu chậm một chút nữa thì không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Trình Đại Hải bật cười vì con trai bị lép vế, tiếp lời vợ. Ừ đúng rồi, may mà bắt được người gây án. Nghe nói con trai ông ta vừa mới đậu vào cấp 3 thì gặp tai nạn qua đời. Ông ấy không chấp nhận được sự thật, tinh thần suy sụp, mới xảy ra chuyện như vậy. Nên mới cầm dao đi chém học sinh. Về đến nhà, Trần Ánh Hà bảo Tiết Tư Đồng đi tắm nước nóng thư giãn, còn không ngừng an ủi cô đừng suy nghĩ nhiều. Tiết Tư Đồng liếc thấy ánh mắt ghen tị của Trình Yến, vội vàng giải thích. Dì Trần, thật ra Trình Yến mới là người vất vả nhất, vì cứu con mà bị thương ở tay. Trần Ánh Hà lúc này mới quay đầu nhìn Trình Yến, gật đầu đồng tình. Được, lát nữa mẹ nấu canh gà ác với táo đỏ bổ khí huyết cho con, giờ con về phòng nghỉ ngơi trước đi. Trình Yến nhướng mày, nhìn Tiết Tư Đồng như dò xét, chạm phải ánh mắt ngập ngừng áy náy của cô, anh thở dài. Không cần đâu, chỉ mất tí máu thôi mà, cần gì phải bổ. Không được, Trần Ánh Hà phớt lờ lời anh, đi thẳng tới tủ lấy một túi táo đỏ. Con vì cứu Tư Đồng là công thần, tối nay nhất định phải uống bát canh bổ này. Trình Yến ngồi trên sofa, vẻ mặt cam chịu. Được rồi, vậy nấu thêm một bát cho em gái Tư Đồng nữa. Tối nay cậu ấy bị dọa không nhẹ đâu, cũng phải bồi bổ. Trần Ánh Hà ôm táo đỏ vào bếp. Đó là đương nhiên, Tiết Tư Đồng cảm thấy tủi thân như vừa ăn cả ký muối, hậm hực đi đến trước mặt Trình Yến. Tớ đâu có cố ý, Trình Yến vắt chân chữ ngũ ngồi tựa lưng vào sofa. Tớ biết mà, vậy mà cậu còn, Trình Yến như ông cụ non. Nhưng tớ cố ý, Tiết Tư Đồng chẳng buồn để ý đến anh nữa, quay đầu định về phòng. Ai ngờ Trình Yến bỗng nhiên nổi hứng, lớn tiếng gọi với vào bếp. Bà Trần ơi, bát của em gái Tư Đồng nhớ múc to hơn nha, cậu ấy sợ máu, cần phải bồi bổ nhiều một chút. Tiết Tư Đồng tức đến trừng mắt, Trình Yến, ha ha ha ha, Trình Yến cười như tên sơn tặc mưu kế thành công, tay bị thương vắt lên tay vịn, cả người nửa nằm trên sofa. Dáng vẻ y như một tên thổ phỉ. Tiết Tư Đồng muốn trợn mắt với anh, nhưng tiếng cười trong trẻo của anh vang lên như làn gió mùa hè thổi qua tai cô, lướt vào tận đáy lòng, khiến đàn bướm trong tim vừa yên ổn lại tiếp tục rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đối mặt với đôi mắt cười cong cong như trăng non của cậu, trong đôi mắt ấy như có một vũng đầm sâu, mà cô chỉ là kẻ qua đường vô tình sa chân vào đó, không cách nào thoát ra. Hôm sau, tin tức kẻ cầm dao gây thương tích đã bị bắt lan truyền khắp phố phường. Mọi người nơm nớp lo sợ suốt một ngày cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trùng hợp thay, cũng trong ngày hôm đó Trình Yến bị thương ở cánh tay, các bạn học lập tức liên tưởng đến vụ chém người bằng dao. Suốt cả buổi sáng, chỗ ngồi của Trình Yến bị vây kín, hầu hết đều tới hỏi thăm vết thương và hỏi anh bị sao mà ra nông nỗi ấy. Trình Yến chỉ lạnh nhạt đáp ngắn gọn rằng ngã khi tập đi xe đạp. Hoàn toàn không liên quan gì đến vụ việc kia. Dù anh nói vậy, nhưng Chu Thẩm Dật vẫn không tin. Sau một hồi vừa dụ dỗ vừa uy hát, P, Tiết Tư Đồng mới kể lại sự thật cho ba người là Lộc Miêu Miêu, Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng nghe. Ba người dường như đã đoán được từ trước, lúc nghe Tiết Tư Đồng kể cũng không quá kinh ngạc, ngược lại còn giơ ngón tay cái khen ngợi. Anh Trình Đình thật đó, Trình Yến đang vẽ tranh. Chỉ khẽ liếc Chu Thẩm Dật một cái rồi thốt ra hai chữ nhẹ nhàng mà sắc bén. Đồ ngu, Tiết Tư Đồng chưa từng thấy ai mắng người mà nghiêm túc như vậy, không nhịn được bật cười thành tiếng. Ánh mắt Trình Yến liếc sang, cười cái gì, lo vẽ con cá heo của cậu đi. Tiết Tư Đồng vội mím môi, ngoan ngoãn im lặng, may mà tay bị thương của Trình Yến là tay trái, không ảnh hưởng đến việc ghi chép hay làm bài. Ngoài ra, anh dường như chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Tàn học vẫn đi chơi bóng rổ với Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng như thường. Giờ ăn vẫn có thể dùng cả hai tay bê khay cơm, cũng vẫn có thể bê sách. Thấy anh hoạt động tự nhiên, Tiết Tư Đồng mới yên lòng. Giờ ra chơi dài, Lộc Miêu Miêu đi cùng Tiết Tư Đồng đến phòng múa luyện tập. Sau một điệu nhảy, cô ấy nhân lúc Tiết Tư Đồng nghỉ ngơi liền tranh thủ tám chuyện. Bảo bối, cậu có nghe nói trong nhà Trình Yến có một cô gái sống chung không? Động tác uống nước của Tiết Tư Đồng khựng lại. Cái gì cơ, nghe bạn của Châu Thư Khiết nói đấy, cậu ở cùng khu với Trình Yến chắc biết chứ. Lộc Miêu Miêu ngồi dưới đất, chống cằm, nghe bảo cũng học lớp 11, tuổi gần bằng Trình Yến, cậu nói xem. Có phải là vợ hứa hôn từ bé không nhỉ? Câu nói cuối khiến Tiết Tư Đồng suýt nghẹn nước, đỏ mặt mắng nhẹ. Nói bậy gì thế? Lộc Miêu Miêu ngơ ngác. Cậu sao vậy? Tiết Tư Đồng lúng túng. Không, tớ chỉ thấy không nên nói người ta như vậy, không lịch sự. Lộc Miêu Miêu càng thêm nghi ngờ. Cậu biết người đó à? Tiết Tư Đồng đứng dậy đi đặt ly nước xuống. Tớ không biết. Lộc Miêu Miêu chỉ khẽ. Ồ, một tiếng, dù sao cũng là tám chuyện thôi. Thấy đề tài không đi xa được, cô ấy nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tối qua thật là hú vía. May mà Trình Yến đến kịp, nếu không giờ cậu đâu thể bình yên đứng ở đây. Ê mà Trình Yến có dạy dỗ tên đó không? Tớ thấy mỗi lần Trình Yến đánh nhau đều ngầu lắm. Lần đầu gặp cậu ta tớ còn tưởng là mọt sách cơ, nếu không phải cái miệng đó. Thì chắc chắn là mọt thật rồi. Trời đúng là công bằng ha. Cho Trình Yến một gương mặt đẹp trai như vậy, học hành cũng giỏi, duy chỉ tặng thêm cái miệng độc mồm chuyên để FA, quá là công bằng luôn ha ha ha. Lộc Miêu Miêu làm nhảm một hồi, mới phát hiện ra Tiết Tư Đồng đứng trước gương, cầm ly nước mà hồn bay phách lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy gọi mấy lần, đợi Tiết Tư Đồng phản ứng lại mới hỏi. Cậu sao thế? Không phải bị dọa ngu rồi chứ? Câu sau cô ấy còn chưa kịp nói ra, Tiết Tư Đồng đã lắc đầu. Không sao, rồi cô đi tới ngồi cạnh Lộc Miêu Miêu. Kết quả bình chọn hoa khôi công bố chưa? Công bố rồi đó, Lộc Miêu Miêu nói. Thực ra mấy hôm trước đã có kết quả rồi, nhưng cô ấy biết Tiết Tư Đồng không quan tâm thứ hạng nên cố tình không nói cho cô biết chuyện trượt danh hiệu. Học sinh nhất trung và hệ thống hậu trường cũng khá công bằng, thậm chí còn biết cách an ủi người khác. Tiết Tư Đồng chỉ thua Châu Thư Khiết mười mấy phiếu, nên không giành được danh hiệu hoa khôi trường, Châu Thư Khiết vẫn là người chiến thắng. Nhưng hệ thống đã tinh tế trao cho Tiết Tư Đồng danh hiệu cấp hoa, Tiết Tư Đồng không để tâm lắm. Trình Yến có bỏ phiếu không? Không có, Lộc Miêu Miêu vừa nói tới đây là tức trong người nổi lên, biết chỉ thiếu mười mấy phiếu nên mấy hôm nay cô ấy đã âm thầm chửi Trình Yến không biết bao nhiêu lần. Cơn tức lại bùng lên. Cô ấy đang định mở miệng chửi thì bất chợt mở to mắt nhìn Tiết Tư Đồng. Bảo bối, sao tự nhiên cậu quan tâm Trình Yến có bỏ phiếu không? Chẳng lẽ, Tiết Tư Đồng đỏ mặt đẩy cô ấy ra? Không có mà, Lộc Miêu Miêu lẩm bẩm. Tớ có nói gì đâu. Tiết Tư Đồng ra sức lắc đầu. Không có gì hết, Lộc Miêu Miêu nheo mắt gian tà, rúc vào vai Tiết Tư Đồng mà nũng nịu gọi. Bảo bối Tư Đồng ơi, nói đi mà, sao tự dưng quan tâm Trình Yến vậy? Cậu quan tâm cậu ấy bỏ phiếu cho ai sao? Mau nói đi. Tiết Tư Đồng kiên quyết giữ im lặng, đứng dậy đi tắt loa. Sắp vào học rồi, về lớp thôi. Không khai thác được thông tin gì, Lộc Miêu Miêu vẻ mặt đầy hụt hẫng, đứng dậy phủi mông, đang định tiếp tục moi tin thì bỗng nghe thấy tiếng bàn tán từ bên ngoài vọng vào. Ê, có phải Châu Thư Khiết và Trình Yến không vậy? Hình như là đó, gì mà hình như, rõ ràng là họ mà. Lộc Miêu Miêu và Tiết Tư Đồng nghe tiếng liền bước tới bên cửa sổ nhìn ra, thấy Châu Thư Khiết và Trình Yến đang đứng đối diện nhau. Châu Thư Khiết đang nắm lấy cánh tay quấn băng của Trình Yến, vẻ mặt đầy xót xa hỏi han vết thương, dường như còn nhắc đến món ăn mẹ cô ấy nấu cho Trình Yến. Tiết Tư Đồng không nghe rõ họ nói gì, nhưng chỉ nhìn động tác Châu Thư Khiết nâng niu cánh tay Trình Yến và ánh mắt tràn đầy dịu dàng kia, cô cũng đoán được đại khái nội dung cuộc trò chuyện. Chỉ là cô không hiểu vì sao, khi thấy cảnh ấy mắt lại nhói đau như bị pháo hoa nổ tung, muốn rời đi nhưng đôi chân như bị đổ trì, nặng trĩu chẳng thể nhúc nhích. Những lời bàn tán xung quanh vẫn tiếp tục, từng câu như hòn đá rơi vào lòng Tiết Tư Đồng, làm cánh bướm đang bay giữa ngực cô cũng rơi rụng. Tớ nói rồi mà, họ quen nhau rồi đó, còn nắm tay nữa kìa. Cách chương.